sang năm ta còn trồng ớt nhà ngươi. Có thể. Tống Tân Đồng gật gật đầu, nàng đã sớm nghe Thu bà nói, nửa năm này hai vợ chồng Trương Thúy Hoa và Tống Đại Giang vẫn khai hoang ở đầu thôn đông bên kia, hơn nữa chính là nghỉ dưỡng nửa năm, chờ sang năm lại trồng nhiều ớt. Tống Tân Đồng có chút lo lắng mấy vùng núi bên kia bị khai khẩn hết, ai, cũng không biết bọn họ có trồng anh đào không, kỳ thực trồng một mẫu anh đào giá đoán là đắt hơn nhiều so với ớt nhiều lắm. Vậy cảm ơn ngươi Tân Đồng. Trương Thúy Hoa cao hứng không ngớt, vậy ta đi về trước. Chờ người đi rồi, Tống Tân Đồng liền nói với Chu Thị ở phía sau, ngươi đi về trước đi, ta có thể còn phải chậm chút canh giờ mới trở lại. Dạ phu nhân. Chu Thị kính cẩn ứng hạ. Sau đó dọc theo đường nhỏ đá xanh về Lục Gia. Tống Tân Đồng một lần nữa lộn trở lại trong phòng, đi tới phòng bếp đổ một bát trà lạnh lớn uống vào, sau đó chống nạnh nhìn cái ao nhỏ ngoài phòng kia, còn có giàn nho dựng ở góc, đã kết vài chùm quả, vô cùng xanh non, cũng không biết tới tháng 7 có thể ăn được hay không. Cô nương có mệt không? Vương Thị xách một cái thùng nước đi đến, vừa lúc nhìn thấy nàng đứng ở cửa, ngài nghỉ ngơi trước một chút, có một ít điểm tâm nô tỳ chưng trong chõ, người ăn lót dạ một chút. Hiện tại chẳng qua mới giờ thân canh ba, cách giờ cơm tối còn sớm. Tống Tân Đồng đích xác cảm thấy đói bụng, đi tới cạnh đài bếp, mở vung nồi, cầm một cái bánh đậu đỏ ăn, Vương Thẩm ngươi làm ăn thật ngon. Cô nương thích là tốt, nô tỳ đã mấy ngày không làm, còn sợ làm ra không hợp khẩu vị người. Vương Thị nói. Sau khi Chu Thị tới, phòng bếp Lục Gia liền bị nàng bao, Vương Thị cũng không có đất dụng võ. Tống Tân Đồng lại cắn một miếng bánh đậu đỏ mềm mại. Ngươi cảm thấy Chu Thị thế nào? Vương Thị cân nhắc dùng từ, nhìn là một người chịu khó cơ linh. Dừng một chút lại nói, ta nghe cha Tiểu Nguyệt nói Trang Quý và hai huynh đệ Trang Hòa đều là người tài giỏi, trước đây từng làm việc chạy chân ở ngoại viện, rất cơ linh. Đáp án đều na ná như nhau, Tống Tân Đồng cũng biết không hỏi ra cái khác, vậy lại nhìn thử. Vương Thị nói, kỳ thực cô nương không cần lo lắng, nô tỳ với cha Tiểu Nguyệt ở trong thôn là có thể trông chừng Lục phu nhân. Hơn nữa nếu Chu Thị các nàng là người minh bạch thì cũng sẽ thích ở đây. Tống Tân Đồng gật gật đầu. Tiếng đại nha từ bên ngoài truyền đến, Vương Thẩm, có gì ăn không, ta thật đói a. Đại nha về. Tống Tân Đồng đi ra ngoài nhìn lại, liền nhìn thấy đại nha đầu đầy mồ hôi từ bên ngoài chạy vào, ở đây vừa lúc có bánh đậu đỏ, mau tới ăn. Cô nương ở đây à? Đại nha rụt cổ một cái, ngại ngùng nhìn nàng, rất sợ cô nương tức giận. Nhìn ta làm gì? Tống Tân Đồng buồn cười nói, bánh đậu đỏ đang nóng, đi ăn đi. Đại nha ai một tiếng, chạy tới bên nồi, cầm 4-5 cái màn thầu và 2 cái bánh đậu đỏ, ăn như hổ đói. Thế nào, buổi trưa không ăn cơm? Không phải cô nương, hôm nay vẫn luôn vận chuyển ớt, khí lực dùng quá nhiều. Đại nha xấu hổ cười cười, lại cầm vài cái màn thầu ăn xuống, bụng mới có cảm giác hơi no, cô nương, hôm nay ớt trong ruộng đều hái xong. Mầm ớt cũng đều xả. Tống Tân Đồng ừ một tiếng, tổng số có bao nhiêu? Đại nha nghĩ nghĩ, đem số liệu Tạ Nghĩa bọn họ nói ra, có hơn 9 vạn cân, sân phơi lúa với bên kia xưởng cũng không thể phơi hết, còn lại đều chuyển đến sân phía ngoài phơi. Có nhặt ớt xanh ra không? Tống Tân Đồng hỏi. Đại nha lắc đầu, ớt xanh không nhiều, cũng không dễ lựa lắm, Dương Thúc nói cùng phơi luôn, cũng không sao. Vậy cũng được. Tống Tân Đồng lo lắng ớt xanh quá nhiều, đến lúc đó màu cũng khó coi, hơn 9 vạn cân, vậy đánh giá có phơi 1 vạn cân ớt khô, hơn nữa đã phơi tốt, 2 vạn cân ớt khô trong thôn, chắc là có thể gom đủ 5 vạn cân ớt khô đi. Cô nương, bên ngoài có thôn dân đưa ớt phơi tốt rồi qua đây. Dương Tiểu Nguyệt vội vã chạy vào, thấy đại nha đang ăn điểm tâm, cũng không nhịn được nữa muốn ăn. Vậy ta đi xem. Tống Tân Đồng lau tay, quay người đi ra ngoài viện. Trong viện phủ kín một tầng ớt tươi, bên cạnh còn gọi mấy người Trang Quý. Mà người trong thôn tới đưa ớt qua đều đứng nấp bên cạnh, chờ Tống Tân Đồng đến thu hàng. Tân Đồng ngươi đã tới, ớt khô nhà chúng ta không nhiều, đều ở hết đây. Lưu Đại Nương vỗ vỗ gần 10 giỏ ớt khô, mỗi giỏ 20-30 cân, 10 giỏ cũng có hơn 300 cân. Tống Tân Đồng sờ sờ ớt, đều phơi khô, đều nhìn cũng không tệ lắm. Dương Thúc, đem văn thư trước đó bọn họ ký ra. Ta nhất nhất so sánh tính sổ. Tống Tân Đồng nói xong lại gọi Vương Thị đưa một ít rau trộn ra, Thẩm các ngươi uống chút trà lạnh, giải nhiệt chút. Cảm ơn Tân Đồng. Các phụ nhân ngại ngùng bưng trà lạnh, ngồi vào một bên ghế đá chậm rãi uống. Tống Tân Đồng nhìn bên ngoài còn có nhà người khác, các các thẩm ngươi đều hẹn tốt là cùng nhau qua đây hôm nay. Đúng vậy, cùng nhau hái, mấy ngày nay nắng to, phơi khô liền cùng nhau đưa qua đây. Vợ Thôi Thiết Trụ nói. Đúng vậy đúng vậy, mọi người cùng nhau qua đây cũng tiện nói chuyện, ha ha. Tống Tân Đồng ngồi vào cạnh mép bàn bày vài lượng bạc vụn còn có sổ sách, tìm được văn thư lúc trước của nhà Lưu Đại Nương, vậy Đại Nương các ngươi tới trước, đều để lên cân. Được. Lưu Đại Nương kích động đến không được. Dương Thụ với Trang Quý nâng lên cân, 32 cân. Sau đó lại đổ ớt xuống vải bố đã trải sẵn trên đất, hơi kiểm tra một chút, không có làm giả, lúc này mới đi cân cái sọt một cân, cuối cùng là 31 cân ớt. Tiếp theo, đem mấy cái giỏ còn lại đều cân, 10 giỏ không sai biệt lắm 330 cân, trọng lượng không khác lắm với trên hộp ướt ký lúc trước, các nàng chỉ trồng một mẫu, phơi khô có thể có hơn 300 cân đã là chăm sóc tốt rồi. Tống Tân Đồng đếm 6 lượng 6 đồng bạc đưa cho Lưu Đại Nương, đếm một chút. Xác nhận không có vấn đề liền ấn dấu tay ở đây. Lưu Đại Nương với mấy tức phụ nhìn bạc với tiền đồng trắng lóa, mắt đều sáng, cười đến tê tét, đếm đếm sau đó liền cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào túi tiền, sau đó ấn trên văn thư. Nhìn thấy nhiều bạc như vậy, người bên cạnh đều đỏ mắt, hâm mộ nói, Lưu Đại Nương ngươi có thể kiếm được, nhiều bạc như vậy, sao tiêu được hết a? Lưu Đại Nương cười đến mắt chỉ còn một khe hở, không phải các ngươi cũng thế, còn nói ta à? Nói rồi nói với Tân Đồng, sang năm ta còn trồng ớt, trồng nhiều một ít. Tú Tài Gia Tiểu Kiều Nương. Audio truyện chấm org. Chương 374, Gen. Có thể a. Đương nhiên Tống Tân Đồng không có ý kiến, cho dù sau này khắp nơi đều có người trồng thì giá thấp bọn họ cũng có kiếm, kiếm được còn nhiều so với năm rồi chỉ trồng lương thực chính không chỉ mấy lần, nàng tự nhiên không có đạo lý ngăn cản người ta kiếm tiền. Tống Tân Đồng quay đầu nói với Trang Hòa đứng ở một bên, đưa sổ sách ký lên. Dạ phu nhân. Trang Hòa chấp bút ghi chú kỹ sổ sách của Lưu Đại Nương. Mà bên kia, Đại Nha đem ớt đã rời ra dời vào phòng trống trong nội viện xếp. Tống Tân Đồng lại rút ra văn thư nhà Thôi Thiết Trụ, kế tiếp là Thiết Trụ Thúc. Rồi đây. Thôi Thiết Trụ và bà Nương chạy tới chạy lui thật nhiều bận mới chuyển xong ớt trong nhà, đều ở đây. Năm nay Thiết Trụ Thúc trồng 5 mẫu ớt. Đây sợ là có chừng 1.000 cân ớt khô. Tống Tân Đồng lật lật ghi lại, sau đó ra hiệu Dương Thụ bọn họ cân. Thôi Thiết Trụ hàm hậu cười, không kém bao nhiêu đâu. Lúc trước cha sinh bệnh, Thôi Thiết Trụ còn cắn răng cho bọn họ mượn gần một lượng bạc, người rất tốt, Tống Tân Đồng cũng vui lòng báo đáp bọn họ, nghe nói nhà Thiết Trụ Thúc cũng muốn dựng nhà mới. Đúng vậy. Thôi Thiết Trụ cười gãi gãi đầu, liền mấy ngày nay bắt đầu xây, chờ xây xong Tân Đồng ngươi tới nhà ăn cơm. Năm nay Tống Tân Đồng có thể ăn cơm mời khách cất nhà mới không ít, dự đoán sau khi ngày mùa tháng 7 kết thúc còn phải ăn tiệc mời rất nhiều nhà. Bên kia Dương Thụ đưa số lượng báo qua đây, trừ trọng lượng giỏ ra, không sai biệt lắm là 1.300 cân, ít hơn một ít so với dự liệu, hẳn là giữ lại không ít làm tương với tự mình ăn. 26 lượng. Tống Tân Đồng đưa 26 lượng bạc vụn cho Thôi Thiết Trụ, ngươi đếm một chút. Cảm ơn Tân Đồng. Thôi Thiết Trụ cầm bạc. Cẩn thận bỏ vào trong túi tiền, cộng với bạc làm công ở xưởng, có gần hơn 40 lượng, có thể dựng một căn nhà mới tốt. Mọi người vừa nghe đến 26 lượng, lập tức hâm mộ hút khí, đám người như Lưu Đại Nương đáy lòng cũng nhịn không được thầm nghĩ, nếu như các bà cũng trồng nhiều 2-3 mẫu thì tốt rồi, cũng không biết sang năm có còn là giá tiền này hay không, thực sự là tính sai. Những người này không biết là những người không trồng ớt càng là hối hận không được, uổng phí để bạc chạy, hận đến muốn cắn lưỡi tự sát. Tiếp đến người tới đều trồng không nhiều, ít một mẫu, có 2-3 mẫu, tối đa cũng chính là Tạ Thẩm bọn họ trồng 7-8 mẫu. Cả mùa thu hoạch, trừ ớt tự mình trồng ra, đại khái tốn 500 lượng bạc thu ớt, vốn dĩ nàng tiêu ra ngoài ít nhất phải 1.000 lượng bạc, nhưng ai biết chỉ cần gần phân nửa. Chờ thu ớt xong, liền tiếp theo là xử lý. Người Hà Gia với người Tạ Gia, còn có người ở xưởng toàn bộ đều ngồi phía sau tiễn ớt, gần 50 người, tiễn đủ nửa tháng. Từ trung tuần tháng 6 tới cuối tháng 7 mới tiễn xong. Cuối cùng lưu ra gần chừng 100 cân hạt giống ớt, hẳn là đủ hạt mầm cho sang năm rồi. Sau khi phát tiền công cho mọi người, Gia Minh Chiêu bên kia liền phái người đến vận ớt khô đi. Tổng cộng 5 vạn cân, Tống Tân Đồng để lại 1 vạn cân ớt khô, còn lại bán hết cho Gia Minh Chiêu, tổng cộng bán 4 vạn lượng bạc, ngân hóa hai bên thỏa thuận xong, không nợ lẫn nhau. Giang Gia lấy ớt cũng không kéo dài, trực tiếp đóng hàng thành 4 con thuyền. Phân đến cho Lĩnh Nam, Kinh Thành, Giang Nam, còn có hải thành phía nam bên kia, đều là châu phủ mỗi phương, lại mỗi bên bức xạ hướng ra bốn phía châu phủ hoặc là thị trấn. Có điều loại thứ tốt này, dự đoán rất nhanh liền bị người châu phủ phân chia nhau, còn lại chính là đặt mua còn phải lẹ chân lẹ tay. Mệt mỏi hơn một tháng, cuối cùng Tống Tân Đồng có thời gian xuyển khẩu khí, cầm 4 vạn lượng ngân phiếu cười ha hả trở về nhà, giấu trong tráp tiền của bọn họ, trừ bạc của Đại Bảo và Tiểu Bảo ra, lại có 8 vạn lượng, những thứ này đều là vốn ban đầu của bọn họ. Đương nhiên, Đại Bảo và Tiểu Bảo trừ 2 vạn ban đầu ra, tiền thuê hàng năm, phân thành của ruộng tôm, Tống Tân Đồng cũng tồn cho các cậu, hiện tại hai cậu không sai biệt lắm mỗi người có 3 vạn lượng. Thật nhiều bạc. Tống Tân Đồng ôm tráp tiền, hừ dân ca, chọc đến tiểu cô nương loãng loãng bò tới bò đi trên giường thỉnh thoảng nhìn về phía nàng. Khuê nữ, chúng ta có thật nhiều bạc, sau này mua căn nhà lớn cho con. Tống Tân Đồng đùa loãng loãng, vui vẻ không, có cao hứng hay không? Loãng loãng cười ha ha, mặc dù không biết nương đang cười cái gì, nhưng vẫn là muốn cười, cười ha hả nhìn nương. Ngờ nghệch, chỉ biết cười. Tống Tân Đồng thả bạc trở lại khóa vào, sau đó ôm ngoãn ngoãn, loay hoay khuê nữ, nói với Lục Vân Khai đang từ bên ngoài vào, tướng công, chàng xem khuê nữ ngốc của chàng một chút. Ngoãn ngoãn nhà chúng ta đâu ngốc? Rất thông minh. Lục Vân Khai nhận lấy ngoãn ngoãn, thả tới trên giường, để cho con bé bò loạn cả giường, đã tháng 8, nhà cửa lĩnh nam bên kia đã thu thập xong, tùy thời có thể qua đó. Vậy ta phải dọn dẹp cẩn thận một chút. Tống Tân Đồng thở dài một hơi, cảm giác thứ nào cũng cần chuẩn bị, còn có tả với váy nhỏ của Noãn Noãn, đồ của con bé nhiều nhất. Lục Vân Khai đùa Noãn Noãn, đều mang. Năm trước chàng cũng không phải nói như vậy. Tống Tân Đồng nhớ rõ lúc ấy hắn để cho mình mang ít một chút, ra trận gọn nhẹ, hiện tại có con gái, hắn liền nói cái gì đều mang, chàng thực sự là thiên vị, con bé vừa khóc chàng liền không nhìn ta. Giấm của con gái nàng cũng ăn. Lục Vân Khai bình tĩnh nhìn Tống Tân Đồng, xem, khuê nữ chúng ta đều chê cười nàng. Tống Tân Đồng liếc mắt nhìn con gái cười đến vô tâm còn chảy nước miếng, hừ một tiếng, quay đầu đi ngạo kiều nói, chàng chính là không thương ta, không thích ta. Đều nói con gái là tình nhân kiếp của cha, ta thấy thật đúng có thể là như vậy. Tống Tân Đồng hừ một tiếng, còn có chút thương cảm. Lục Vân Khai cười tới gần Tống Tân Đồng, cúi đầu hôn cái miệng nói không ngừng của Tống Tân Đồng, dịu dàng mà lưu luyến. Hôn đến Tống Tân Đồng tức vũ khí mà đầu hàng, đã không còn sức mà ngọ ngoại bất mãn. Hoa hoa, ô. Noãn noãn thoáng cái hoa khóc lên. Tống Tân Đồng vội đẩy Lục Vân Khai ra, quay đầu nhìn noãn noãn ngồi phía sau bọn họ, mắt ướt chèm nhẹp, nước mắt trong suốt ống ánh treo trên khuôn mặt nhỏ nhắn không vui, còn biểu cái miệng, vô cùng ấm ức. Khóc cái gì hả? Nghe thấy tiếng nương, noãn noãn thoáng cái liền không khóc, chỉ bình tĩnh nhìn cha với nương như vậy. Sau đó ba ba ba vỗ tay nhỏ, ha ha ha cười rộ lên. Tại sao lại cười, thật là đồ ngờ nghịch. Tống Tân Đồng đem Noãn Noãn bế qua đây, hôn hôn tóc con bé. Lục Vân Khai ủy khuất, nàng xem nàng, con bé vừa khóc nàng liền từ bỏ. Con bé là ta sinh, ta có thể không để ý sao? Tống Tân Đồng hừ một tiếng. Lục Vân Khai học bộ dáng của nàng tiếp tục lên án, thế nhưng ta ghen, con bé vừa khóc nàng sẽ không nhìn ta. Tống Tân Đồng nháy nháy mắt, sao chàng học ta nói chuyện? Không có. Có. Đâu có. Chính là có. Vậy có ăn giấm bậy không? Lục Vân Khai ôm eo Tống Tân Đồng áp tai hỏi. Tống Tân Đồng dở khóc dở cười, không ăn. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 375, Noãn Noãn không nháo. Mùng 10 tháng 8, hợp đi xa. Mới sáng sớm, Dương Thụ và Đại Nha bọn họ liền đem hơn 10 rương hành lý bằng gỗ vận đến trên thuyền thương của Giang Gia sớm đã cập bến ở tại bến tàu, chờ vừa đến trưa, bọn họ liền theo thuyền thương cùng nhau xuôi dòng đi, hướng về lĩnh Nam Thành mà đi. Vì canh giờ còn sớm, Tống Tân Đồng các nàng còn chưa chạy tới bến tàu, nàng khóa cổng lại sau đó đem chìa khóa giao cho Lục Mẫu, lại cầm mấy trăm lượng bạc cho Lục Mẫu, nương, số bạc này người cầm làm tiêu vặt, tiền tiêu vặt hàng tháng của Vương Thị Chu Thị bọn họ người không cần xen vào. Mỗi tháng Dương Thụ hắn kết toán bạc cùng Tửu Lầu và Giang công tử sau sẽ liền phát tiền tiêu vặt hàng tháng xuống, lưu lại số ít bạc, còn lại đều để người thu, đến lúc đó hắn hẳn sẽ đưa sổ sách cùng cho người. Nương người nhớ xem. Lục Mẫu gật đầu, khoa tay múa chân nói được. Nếu nương người nhớ Noãn Noãn, liền tới lĩnh Nam, hoặc là đưa thư cho con sẽ mang theo Noãn Noãn về xem người. Tống Tân Đồng nói. Lục Mẫu khoa tay múa chân nói được, Vân Khai ở trong thành bận rộn, con nhưng trông chừng hắn nhiều một chút, đừng để mệt. Yên tâm đi nương. Tống Tân Đồng cười đáp ứng, nếu như tướng công Hư Mộc, chúng ta liền về nhìn người. Lục Mẫu xua tay nói không cần, Hư Mộc cũng chỉ có 2 ngày thời gian, qua lại phải tốn 2 ngày quan cảnh, hắn ở thư viện cũng bận không ngừng, không bằng ở nhà nghỉ ngơi cho tốt một chút, chờ thêm năm rồi mấy đứa trở về cũng giống vậy. Vậy nghe nương. Tống Tân Đồng đáp ứng, chỉ có hơn 1 năm thời gian, Lục Vân Khai không chỉ phải chuẩn bị thi hương, lại còn có thi hội 1 năm 2 tháng, vẫn là phải nắm chắc thời gian đọc sách nhiều cho kỹ mới tốt. Mặc dù nàng tin Lục Vân Khai, nhưng tốt nhất vẫn là dùng nhiều thời gian chuẩn bị một chút mới tốt, trong lòng có liệu mới không hoảng hốt. Sau khi nói lời từ biệt với Lục Mẫu, Tống Tân Đồng liền ra viện, Đại Bảo Tiểu Bảo đang lưu luyến chia tay với cậu Đảng Nhi bọn họ, mặc dù các cậu rất muốn ở trong thôn, nhưng biết tỷ sẽ không đồng ý, bởi vì tỷ đã tìm tốt thư viện cho bọn họ rồi, cùng một thư viện với Giang Tiểu Nhị bọn họ. Tân Đồng, lần này ngươi đi phải chờ tới qua năm mới về đi. Hẳn vậy. Tống Tân Đồng nhận lấy Noãn Noãn vẻ mặt hưng phấn trong tay Tạ Thẩm, nếu như Thẩm các ngươi ngày nào đó muốn đi lĩnh Nam Thành dạo dạo, liền đi thuyền đi, đến lúc đó ta đi bến tàu đón các ngươi. Vậy được, ta kiếp này còn chưa từng ra khỏi huyện đâu. Tạ Thẩm cười lớn. Nương, con cũng muốn đi. Cẩu Đản Nhi tha thiết mong chờ nói. Tạ Thẩm một bàn tay vỗ vào trên đầu Cẩu Đản Nhi, lão nương còn muốn đi đâu. Ôi! Cẩu Đản Nhi ôm đầu kêu một tiếng. Chờ Cẩu Đản Nhi các ngươi thi đậu huyện thành liền đi thư viện lĩnh Nam đọc sách, đến lúc đó có thể ở nhà của chúng ta. Tống Tân Đồng nói, các ngươi phải nghe lời phu tử là lão tú tài mấy chục năm, dạy học thức cho các ngươi vẫn là dư giả, tranh thủ qua mấy năm lại thi đậu đồng sinh. Dạ. Cẩu Đản Nhi vội vã đáp ứng, sau đó lại kéo Đại Bảo, các ngươi ở lĩnh Nam thành chờ ta thi đỗ đồng sinh sẽ tới. Đại Bảo gật đầu, vậy ngươi học cho tốt. Đừng cứ đi trong sông mò tôm. Nghe nói, Cẩu Đản Nhi ngại ngùng gãi gãi đầu. Được rồi, canh giờ không còn sớm, chúng ta đi trước. Tống Tân Đồng nói với Thu bà bà và Vương thị các bà nói, trong nhà liền dựa vào Thu bà bà và Vương Thẩm các ngươi, nương liền xin nhờ các ngươi chiếu cố. Tân Đồng ngươi yên tâm đi, có chúng ta ở đây. Thu bà bà nói, ngươi liền yên tâm đi lĩnh Nam, chiếu cố Noãn Noãn cho tốt. Vậy chúng ta đi. Tống Tân Đồng ôm Noãn Noãn lên xe ngựa, cặp song sinh cũng lên theo, hai cậu phất phất tay về phía Thu bà bà la lớn, Thu bà bà, chúng ta đi. Thuận buồm xuôi gió. Ngồi thuyền, xuôi dòng xuống, hai bờ sông núi non trùng điệp, vách núi dốc đứng không ngừng lùi về phía sau, gió sông lạnh thấu xương, sóng nước vuốt thuyền thương, đi rất nhanh về phía trước. Noãn Noãn lần đầu tiên đi thuyền kích động đến không được, một đôi đồng tử xinh đẹp không ngừng đảo quanh, cảm thấy hiếm lạ đến không được, không ngừng kêu a. Không ngừng vỗ tay. Noãn Noãn còn không biết nói lấy phương thức này để diễn tả kích động và vui vẻ của bé. Kích động như vậy à? Tống Tân Đồng thả Noãn Noãn lên trên giường, không để con bé hóng gió, trẻ nhỏ thân thể yếu, bị gió thổi nhiều dễ nhiễm phong hàn. Nàng mới vừa đem người ôm thả lên trên giường, Noãn Noãn lập tức vừa xoay người lập tức hướng về phía đầu giường vị trí cửa sổ bò đi, động tác rất nhanh, vô cùng nhanh nhẹn. Tống Tân Đồng vội nắm lấy cẳng chân mũm mĩm của con bé. Kéo về bên người, không cho nhìn, không cho nhìn, thành thành thật thật nằm ngủ trưa cho nương. Nói rồi ôm Noãn Noãn nằm ở trên giường, vỗ nhẹ sau lưng con bé, mềm mại nói, ngoan ngoãn ngủ trưa, nương cũng mệt rồi, đến, ngủ một lát với nương nha. Noãn Noãn nhìn mặt nương nhà mình, nghi hoặc chuyển mắt, sau đó đôi tay sờ đến trước ngực Tống Tân Đồng, há mồm liền muốn ăn sữa. Tống Tân Đồng không nói gì, đẩy khuôn mặt nhỏ nhắn của Noãn Noãn ra, nương cũng không nói muốn cho con bú sữa. Bảo con ngủ đó. Không cho bú sữa. Lục Vân Khai mới từ bên ngoài đi tới vừa lúc nghe được câu này, nhíu mày cười, thế nào ác như vậy, đói Noãn Noãn của cha thì làm sao bây giờ? Vừa nghe thấy giọng Lục Vân Khai, Noãn Noãn lập tức ngọ ngoại chân ngắn nhỏ ngồi dậy, hai mắt phát sáng nhìn cha, vương hai tay muốn ôm ôm, trong miệng còn kêu a, biểu đạt ý con bé. Lục Vân Khai đi tới bên giường ngồi xuống, đem Noãn Noãn ôm vào lòng. Vừa mới ôm vào trong ngực Noãn Noãn liền đưa tay về phía cửa sổ, tỏ vẻ bé muốn đi tới trước cửa sổ. Đây là muốn làm cái gì? Lục Vân Khai liếc mắt nhìn thanh sơn như sắp mờ mịt bên ngoài, Noãn Noãn muốn nhìn núi bên ngoài. Tống Tân Đồng hướng vào trong giường nằm, chừa trống một vị trí, con bé náo nhìn đã lâu, vẫn không chịu ngủ, chàng mau dỗ con bé ngủ một lát đi. Con bé chưa từng ra ngoài,

bế bé đi ra ngoài. Xe ngựa đã chuẩn bị xong, Tống Tân Đồng mang theo bọn nhỏ đuổi về phía lĩnh Nam Thành. Trước khi đi, nàng lại bàn giao mấy câu với Lưu Trang Đầu bọn họ, để cho bọn họ chú ý nuôi nấng ruộng tôm nhiều, nếu như xuất hiện vấn đề phải xử lý đúng lúc, đừng để hư mất mấy chục mẫu tôm. Lưu Trang Đầu, Đông Gia yên tâm, chúng ta đều nhớ kỹ. Tống Tân Đồng gật gật đầu, sau đó thả rèm cửa sổ, theo đại nha vội vàng đi xe ngựa tới lĩnh Nam Thành. Nửa canh giờ đã đến, viện đã cải tạo một chút, lại thêm đường làm ấm, lại quét sạch sẽ toàn bộ, còn bày lên rất nhiều hoa, cả viện bố trí đến sức sống bừng bừng, rất tốt. Tống Tân Đồng trước hết để cho đại nha đem hết rương đều bỏ vào trong phòng mỗi người, sau đó mới chậm rãi thu thập, chờ các nàng thu thập, an ổn xuống dưới, lúc này Lục Vân Khai mới gọi cặp song sinh lên, mang theo Lục Lễ đến thư viện bái phỏng viện trưởng thư viện, làm thủ tục vào thư viện. Bọn họ đi rồi, trong tiểu viện nhị tiến cũng chỉ còn lại có ba nữ nhân Tống Tân Đồng, đại nha còn có Noãn Noãn, ba nữ nhân một đài kịch, là kịch một người của Noãn Noãn. Trong viện trải một cái thảm vài thước vuông, liền đem Noãn Noãn đặt ở trên thảm, vì ý bé bò đến bò đi ở phía trên, Tống Tân Đồng liền ở bên cạnh lật xem sổ sách tửu lầu, chuẩn bị tới lúc xế chiều đi tửu lâu kiểm tra một phen. Lúc này, đại nha nghe thấy có tiếng đập cửa ở bên ngoài, ra rất nhanh lại đi vào, dẫn thêm một phụ nhân hơn 30 tuổi đi đến. Tống Tân Đồng dương mắt liếc nhìn phụ nhân này một cái, mặc quần áo vải thô bình thường, nhưng ăn mặc rất sạch sẽ, nhìn người liền cảm thấy rất lưu loát. Phụ nhân chủ động tiến lên hành lễ, gặp qua phu nhân, ta gọi Chu Minh Xuân, ở ngay hẻm Lục Nguyệt bên kia. Nghe nói nhà nàng vốn là nhà khá giả, chỉ là vì trong tháng 6 đương gia. Ý chỉ người chồng, người làm chủ. Xảy ra chuyện, ngã gãy chân, tiền thuốc men xài hết sạch bạc tồn trong nhà, hơn nữa trong nhà còn có đứa nhỏ mấy tuổi, không có cách nào, chỉ có thể đi giúp việc. Tống Tân Đồng gật gật đầu, tình huống nhà ta thế nào ngươi cũng nghe văn trưởng quỹ giới thiệu, sáng sớm ngươi qua dây làm cơm sáng, buổi sáng giặt quần áo quét tước nấu cơm, ngươi làm xong là có thể rời đi, buổi tối cũng y vậy, thức ăn không cần ngươi mua, mỗi ngày bọn họ sẽ đưa qua đây. Chu Minh Xuân nói, ta nghe trưởng quỹ nói. Ân, ta nghe văn trưởng quỹ nói người không hầu hạ cả ngày như ngươi vậy ở lĩnh Nam Thành một tháng 700 văn, ta cho ngươi một lượng bạc một tháng, mỗi ngày mỗi bữa phải làm đồ ăn phụ cho đứa bé, mỗi bữa tận lực không giống nhau. Tống Tân Đồng dừng một chút, nếu như ngươi không biết làm, ta. Còn chưa hết lời, Chu Minh Xuân liền đón lời nói, phu nhân yên tâm, ta có thể làm, trong nhà ta cũng có mấy đứa nhỏ, trước kia cũng theo người học một ít cách làm thức ăn cho tiểu hài tử, đảm bảo ba ngày có thể trùng loại. Tống Tân Đồng ừ một tiếng, tốt lắm, vậy ngươi làm trước, nếu như làm không tốt, ta cũng sẽ không cần ngươi. Chu Minh Xuân công người nói, phu nhân nói phải, ta sẽ cố gắng làm. Còn có một chút, chính là đại nha ăn rất nhiều, mỗi bữa cơm ngươi ít nhất phải nấu 2 cân rưỡi gạo, không thể quá khô cũng không thể quá mềm, còn có đồ ăn làm nhiều mấy món, có thể nghiêng về cay một chút, người trong nhà thích cay. Tống Tân Đồng phân phó nói. Phu nhân yên tâm. Chu Minh Xuân gật đầu. Vậy giờ ta liền bắt đầu làm. Tống Tân Đồng gật đầu, đại nha đứng dậy dẫn Chu Minh Xuân đi tới phòng bếp, Chu Tẩu Tử đi bên này, phòng bếp với chỗ giặt quần áo đều ở góc bên đây. Buổi trưa, Chu Tẩu Tử liền làm ra bữa cơm đầu tiên ở đây. Vịt bao vây cá, chân giò lợn thủy tinh, cá nấu cải chua, gà cây hạt lựu, vịt nước muối, tam tôm đậu hũ, rau xào, canh cá trích rút xương, còn có đồ ăn phụ của Noãn Noãn, đậu hũ sữa với canh nấm khoai lang gà. Sắc hương vị đều đủ, ngửi làm người ta rất thèm ăn. Có chay có mặn, có cay có thanh đạm, phối hợp rất tốt. Chàng cảm thấy thế nào? Tống Tân Đồng hỏi Lục Vân Khai. Lục Vân Khai gật đầu, tay nghề không tệ, lưu lại đi. Kỳ thực không có ăn ngon như Tống Tân Đồng nấu, nhưng hắn không muốn nàng mệt nhọc, cho nên vẫn là ủng hộ mời một người giúp việc về làm việc. Tốt lắm, liền dùng nàng. Tống Tân Đồng cười gắp một khối thịt gà thái hạt lựu cho hắn, hôm nay đi thư viện thế nào? Viện trưởng có nói cái gì không? Lục Vân Khai, không nói gì, chỉ ngày 15 kia đã chính thức đi học, chỉ có buổi tối mới có thể cùng qua sinh nhật với nàng. Mặc dù cách nhà gần, nhưng buổi trưa không thể về nhà dùng cơm, xế chiều tan học sau là có thể về nhà. Thế thì có gì, buổi tối các chàng về ta sẽ làm đồ ăn ngon hơn cho các chàng. Tống Tân Đồng cười nhìn cặp song sinh. Hai đứa ở học đường cũng thật tốt, nỗ lực phấn đấu, đừng để tỷ mất mặt. Vẻ mặt cặp song sinh đau khổ, không dám lên tiếng. Giang tiểu công tử bọn họ cũng đọc sách ở trong thư viện. Tống Tân Đồng lại hỏi. Cặp song sinh lắc đầu tỏ vẻ không biết. Lục Vân Khai nói, là cùng một chỗ, là ở ấu học phía trước, hẳn là ở một bang. Thực sự. Cặp song sinh suy nghĩ một chút đều cảm thấy vui vẻ. Không xác định, nếu như hôm nay phu tử khảo cứu học vấn của mấy đứa cảm thấy không có vấn đề, vậy hẳn là cùng một chỗ. Lục Vân Khai dừng một chút, hai đứa cảm thấy hôm nay có đáp được không? Cặp song sinh liếc mắt nhìn nhau một cái, nhăn mặt, nói, bọn đệ có đáp thật tốt, nhưng phu tử không nói chuyện, bọn đệ cũng không biết hắn cảm thấy bọn đệ có được hay không. Lục Vân Khai, ta là hỏi mấy đứa cảm giác mình đáp có được không? Mặt Tiểu Bảo cứng đờ, ấp a ấp úng nói, cảm thấy còn có thể. Tống Tân Đồng thấy tình trạng đó, phu tử hỏi mấy đứa vấn đề gì, mấy đứa đáp thế nào, nói một câu với tỷ phu. Đại Bảo nói, tỷ, phu tử để chúng ta đọc thuộc hai bài thơ, đệ với Tiểu Bảo đều cảm thấy đọc được rất tốt. Rất tốt. Tống Tân Đồng cười cười, vậy sao mấy đứa còn ấp a ấp úng? Chính là phu tử kia cứ không nói gì, hoặc nhìn hung dữ, chúng ta cũng không biết hắn đang nghĩ gì. Tiểu Bảo cảm thấy thật khó khăn a, ai bảo phu tử mặt không đổi sắc chứ? Này còn trở thành lý do. Tống Tân Đồng bất đắc dĩ lắc đầu, hai đứa a, mặc cho số phận đi. Nghĩ đến hẳn là đọc không tệ đi, phu tử kia trái lại rất nhịn được, phu tử như vậy mới kinh sợ được học sinh. A. Sắc mặt cặp song sinh đều thay đổi, kêu thảm, thế này làm sao a? Tống Tân Đồng mới mặc kệ trả lời cặp song sinh đâu, bế Noãn Noãn ăn no ra ngoài sân, nói với Chu Tẩu Tử đang giặt quần áo, hôm nay làm không tệ, người trong nhà đều rất thích. Chu Tẩu Tử lau tay lên tạp về, có chút co quắp cười nói, đa tạ phu nhân và lão gia thích là tốt. Đợi lát nữa hết bận ngươi liền trở về đi, chạng vạng lại qua đây cũng được, cơm tối chậm một chút sớm một chút cũng không sao. Tống Tân Đồng biết Chu Tẩu Tử còn nhận việc giặt quần áo về nhà làm, vì tự mình ra bồ kết với nước, cho nên giặt một bộ kiếm 5 văn tiền. Đa tạ phu nhân. Chu Tẩu Tử vội nói. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 378, khóc đến tê tâm liệt phế. Sau buổi cơm trưa, thừa dịp Noãn Noãn ngủ trưa, Tống Tân Đồng ra ngoài một chuyến, đi tửu lầu. Buổi trưa là lúc tửu lầu náo nhiệt nhất, khách đông, tiếng rao hàng không ngừng, có thể thấy sinh ý rất tốt. Tống Tân Đồng hài lòng gật gật đầu, tự nhiên đi tới cửa với đại nha, vừa mới tới cửa liền nghe thấy tiếng Vương Tiểu Trúc, quan khách mời vào trong, trên lầu vừa vặn dọn ra chỗ. Lời vừa nói được phân nửa, giờ Vương Tiểu Trúc mới nhìn rõ tướng mạo người tới, ngạc nhiên hô một tiếng, Đông gia, sao người tới? Thế nào, ta không thể tới? Tống Tân Đồng cười hỏi. Không đúng không đúng. Vương Tiểu Trúc kinh hỉ đến sắp không nói ra lời, Đông gia người đều đã hơn một năm chưa đến đây, tiểu nhân đây không phải là kinh hỉ đến không nói ra lời sao? Nói chuyện đồng thời hướng vào quầy hàng trong tửu lâu kêu văn trưởng quỹ đang bề bộn tính tiền một tiếng, trưởng quỹ, Đông gia tới. Nghe thấy tiếng, văn trưởng quỹ lập tức đi ra, đón Tống Tân Đồng đi vào, Đông gia, mời người mau vào phía sau ngồi, đằng sau mát mẻ một ít. Ngươi mau vội của ngươi đi. Tống Tân Đồng khoát tay áo, ra hiệu nàng không cần đi theo, ta đi phía sau xe một cái. Dạ được, chờ bận biểu xong ta đi vào bẩm báo cùng Đông gia. Văn trưởng quỹ đích thực là bận đến không ngừng nghỉ, thanh sam đều bị mồ hôi làm ướt. Tống Tân Đồng tiến vào phòng bếp phía sau, liền nhìn thấy các bà tử đang rửa bát rửa rau phụ việc, các bà nhìn thấy Tống Tân Đồng sau thì đều nhao nhao cười hô to Đông gia, có người miệng lưu loát cũng đã bắt chuyện lên tới, Đông gia, trước đó nghe trưởng quỹ nói người muốn tới lĩnh Nam thường trụ. Đúng vậy. Tống Tân Đồng cười gật đầu, lại nhìn các đại trù còn đang bận không ngừng trong phòng bếp một chút, các ngươi làm việc trước đi, đợi lát nữa rảnh lại nói. Ước chừng tới giờ mùi canh ba sau liền không có khách đến nữa, lúc này sau bếp mới hoàn toàn rảnh rỗi lên, mới làm vài món cho có làm cơm trưa. Tống Tân Đồng nhìn một chậu thịt xào ớt đã làm tốt, còn có một chậu cải trắng xào, mặc dù đơn giản, nhưng vị đặc biệt tốt, nàng ngửi cũng muốn ăn. Nghĩ như vậy, cũng lấy một bộ bát đũa qua đây, múc một chút cơm, cắp thịt xào ớt ăn. Vương Tiểu Trúc bọn họ vẫn biết Đông gia rất tốt, nhưng không nghĩ đến là bình dị gần gũi như thế. Vậy mà cùng ngồi ăn cơm chung với bọn họ, không có xem bọn họ là hạ nhân, mà là xem bọn họ giống như người bình đẳng mà đối đãi. Tống Tân Đồng nhưng thật ra không biết ý nghĩ của bọn họ, chỉ là cảm thấy tay nghề của Lưu Đại Trù thực sự thật tốt quá, nàng hận không thể lại ăn một bát cơm. Nhưng nàng không thể, ăn nữa phải chống đến hư bụng. Dùng cơm xong, Tống Tân Đồng nhìn mấy người giúp việc bếp núc đứng phía sau Lưu Đại Trù, mấy người này đều rất lạ mắt,

xem như là một quà tặng trong ngày lễ đi. Hôm nay là lúc sinh ý của Tửu lầu Hỏa Bạo, rất nhiều người đều sẽ ra Tửu lầu dùng bữa cơm đoàn viên, cho nên Tửu lầu chuẩn bị bánh trung thu, đến lúc đó mỗi bàn đều tặng một đĩa bánh trung thu cắt sẵn, giá thành không cao, nhưng nói rõ tâm ý như vậy đã đủ rồi. Sau khi Chu Tẩu Tử nói cảm ơn rồi rời đi, Tống Tân Đồng nhìn sắc trời một chút, đã gần giờ Dậu canh ba, Lục Vân Khai bọn họ hẳn cũng sắp từ thư viện về, liền bắt tay vào xào rau, chờ bọn họ về đến nhà liền có thể dùng được cơm nóng hầm hập. Dùng cơm xong sớm một chút, chậm chút nữa còn có thể đi ra dạo phố, ngày hội trung thu, trong thành Lĩnh Nam có hội đèn lồng, phi thường náo nhiệt. Rất nhanh, đồ ăn liền làm xong. Lục Vân Khai và Đại Bảo các cậu cũng về, sáu người tính luôn Đại Nha Noãn Noãn vào trong ngồi vây quanh cái bàn tròn lớn, tôm hùm hương cây, móng giò kho tàu, cá hấp. Hơn mười mấy món bày đầy một bàn, sắc hương vị đều đủ, làm người ta muốn ăn thật đã. Tống Tân Đồng ngồi sát Lục Vân Khai, múc một bát canh gà đưa cho hắn, dương mắt cười nhìn hắn, hôm nay các chàng vất vả, uống nhiều một chén canh gà Tùng Nhung hầm mấy canh giờ, bồi bổ thân thể chút. Lục Vân Khai nhận lấy canh gà bỏ vào trước người của nàng, nàng uống, ta tự mình tới. Ta lại múc cũng được. Tống Tân Đồng lại múc hai chén cho Đại Bảo và Tiểu Bảo, hôm nay nương không ở đây, chàng uống nhiều một chén, nương cũng cao hứng. Cũng cho Noãn Noãn của chúng ta uống. Lục Vân Khai cầm thìa nhỏ múc một chút đút cho Noãn Noãn ở bên cạnh vẫn nhìn đồ ăn trên bàn, mắt lộc cộc chuyển không ngừng, tựa như cũng rất muốn ăn, vừa đút vào trong miệng bé, khi Noãn Noãn quét được canh có tư vị thì thoáng cái cười híp mắt, con bé rất thích. Đút ít một chút, bên trong rất nhiều muối. Tống Tân Đồng gấp đồ ăn cho Lục Vân Khai, chàng mau ăn một chút, đợi lát nữa lại quản con bé. Lục Vân Khai cũng gấp không ít đồ ăn cho Tống Tân Đồng, hôm nay là sinh nhật nàng, lại nhọc nàng phí tâm. Cũng không phải là ta làm. Tống Tân Đồng cười cười, đột nhiên nghĩ tới còn có rượu hoa đào làm lúc đầu xuân, lần này ra cửa cũng mang theo vài hũ lại đây, ta nhớ có rượu hoa đào, nếu không uống một chút. Lục Vân Khai rất ít uống rượu, nhưng hôm nay là một ngày lành, phải uống, được. Vậy ta đi lấy một hũ nhỏ ra. Tống Tân Đồng đi vào nhà kho, rất nhanh lấy một bầu rượu về, đồng thời còn mang theo mấy cái chén rượu nhỏ, Đại Nha có muốn chút không? Đại Nha còn không nói gì, Tiểu Bảo lập tức nói, tỷ, đệ muốn uống. Tuổi mấy đứa còn nhỏ, không thể uống. Tống Tân Đồng đưa rượu đã rót cho Lục Vân Khai, lại tiếp tục rót chén thứ hai. Vậy lúc nào bọn đệ có thể uống? 16 tuổi có thể uống rượu trái cây, sau 16 mới có thể uống rượu mạnh. Đây là hoa tử, vậy bây giờ bọn đệ có thể uống? Tiểu Bảo chắc hẳn phải vậy nói. Tống Tân Đồng cười phì một tiếng. Uống hoa tử. Mấy đứa dám uống hoa tử, tỷ đánh gãy chân mấy đứa. A. À. Tiểu Bảo kinh ngạc che mặt, bất mãn hừ hừ, tỷ các ngươi đều uống. Đây là rượu hoa đào, không phải hoa tử. Tống Tân Đồng bưng chén rượu lên nhợt nhạt uống một ngụm, vị hơi mạnh, lại có hương hoa đào, mùi vị không tệ, rượu này có hơi mạnh, mấy đứa không thể uống. Đại Bảo, nhưng đệ muốn nếm thử. Thử liền say. Không phải mấy đứa còn hẹn Giang Tiểu Nhị bọn họ ra ngoài chơi hội đèn lồng sao? Mấy đứa là muốn ở nhà ngủ ngon hay là đi ra ngoài? Tống Tân Đồng hỏi. Vậy được rồi. Cặp song sinh suy nghĩ một chút vẫn là đi ra ngoài chơi đi. Các cậu nghe Giang Tiểu Nhị nói hội đèn lồng Lĩnh Nam Thành có rất nhiều thứ chơi vui, rất nhiều đồ chơi phù hợp cho đứa nhỏ tuổi nhỏ, còn có thể thắng tiền, thắng hoa đăng, hai ngày trước đã vô cùng muốn đi. Vậy bọn đệ không uống, sau này lại uống. Ăn uống no say rồi, cặp song sinh liền đi ra ngoài dạo hội đèn lồng với Đại Nha, có tùy tùng Giang gia với đám thị vệ ở, Tống Tân Đồng trái lại yên tâm. Cặp song sinh các cậu đi rồi, viện liền quạng cuể xuống, Tống Tân Đồng và Lục Vân Khai ngồi trong sân ngắm trăng. Mặt trăng rất tròn, ánh trăng vằng vặt thanh lãnh ánh xuống người hai người, thoáng như phím ánh sáng, như thần tiên quyến lữ. Chỉ là, hai người nói chuyện lại hơi có vẻ tục nhân một chút. Tống Tân Đồng dựa vào vai Lục Vân Khai. Nhìn trăng tròn không sai biệt lắm, nhẹ giọng nói, hôm nay sinh ý của Tửu lâu nhất định rất tốt, nói không chừng có thể vượt hơn 500 lượng thu vào. Lục Vân Khai ngắm trăng, nhẹ giọng đọc một câu thơ âu yếm, kéo lực chú ý của nàng, ta không sánh bằng sức hấp dẫn của 500 lượng bạc kia. Ha ha ha! Tống Tân Đồng cười đến ngã vào trong lòng hắn, chàng so với sức hấp dẫn của bạc thì lớn hơn, là hoàng kim mỹ ngọc. Lục Vân Khai khẽ cười, bất đắc dĩ lắc đầu. Trăng ở đây hình như không tròn như ở đào hoa thôn. Đại khái là năm nay đều như vậy đi.